99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591. Đường Thanh thân phận chân thật. Tô Thiên từ một mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Không có ý tứ, con người của ta tương đối vui vẻ thời điểm liền thích loạn ôm loạn ôm. Thật sự là không có ý tứ. Đường Thanh làm một chút cười một tiếng, một đôi khoanh tay trưởng, vô ý thức bấm cánh tay mình. Tô Thiên từ trong đầu nguyên bổn muốn va chạm đến cùng một chỗ dây. Lập tức dung hội quán thông đứng lên. Đường Thanh, Đường Mộng Dĩnh, ha ha. Nhưng, nếu như Đường Thanh chính là Đường Mộng Dĩnh, vì sao Đường Mộng Dĩnh sẽ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ? Đường Mộng Dĩnh cực kỳ hài lòng nàng cái kia khuôn mặt. Yêu diễm, tinh xảo, mỹ lệ, dạng này khuôn mặt, làm cho nàng từ nhỏ đã là người người ca ngợi. Tự mãn cao ngạo giống như là một cái khổng tước một dạng. Hiện tại, lại bản thân hủy gương mặt kia. Mặc dù nàng sớm tại 4 năm trước cũng đã là bệnh tâm thần. Tội phạm giết người, kinh tế lừa dối phạm con gái. Hiện tại còn tại bị cả nước truy nã. Nhưng nếu như chỉ là vì che giấu nàng Đường Mộng Dĩnh thân phận. Làm như vậy ra hy sinh thật là quá lớn. Dựa vào Đường Mộng Dĩnh tính cách. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn làm như thế. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là, nàng hủy khuôn mặt, cho nên, mới không được đã không chỉnh dung. Cho nên, mới không được đã không thay hình đổi dạng, khác nặn thân phận. Nhưng mà đây cũng chỉ là Tô Thiên từ một cái phỏng đoán thôi. Đến cùng phải hay không Đường Mộng Dĩnh, đút nàng một bữa hải sản là đủ. Một người mặt cùng thân phận lại thế nào biến? Tính cách quen thuộc cùng thể chất luôn luôn biến không được rồi a hát. Gia Tinh Chi Thành, Đường Thanh vô ý thức liền muốn về tới trên xe mình. Mà Tô Thiên từ ngay tại muốn lên xe một chớp mắt kia. Đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng. Nói ra, chờ một chút Đường Tổng. Vừa mới chúng ta giống như chưa hề nói đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái này phân đoạn vấn đề. Đi, ta cảm thấy rất có tất yếu bàn lại một lần. Ta đây là xe phòng. Nếu không ngươi đến ta bên này đến. Dạng này đột nhiên mời. Không chỉ là Đường Thanh hơi giật mình. Đường Thanh sau lưng Bảo Tiêu. Cũng có chút cảm giác không được bình thường. Có chút cảnh giác nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ giống như là có chút bất đắc dĩ nhún vai. Bật cười. Cùng đi đi. Ta xe phòng rất lớn. Bình thường mang hài tử dùng. Đi. Một khối. Đường Thanh cùng Bảo Tiêu trao đổi một ánh mắt. Tô Thiên Từ càng là bất đắc dĩ mở miệng. Tới a, sợ hãi ta ăn ngươi a. Đường Thanh do dự một chút, mới chậm rãi đi lên. Cùng Bảo Tiêu cùng một chỗ. Lên trên Tô Thiên Từ xe phòng. Trợ lý thì là lên trên Đường Thanh xe. Đi theo Tô Thiên Từ xe phòng đằng sau. Cái này xe phòng rất lớn rất rộng rãi. Hàng phía trước có ghế lái cùng tay lái phụ. Đằng sau là một vòng ghế gập cùng một cái to lớn màu đỏ ghế salon bằng da thật. Đầy đủ một người trưởng thành nằm xuống lớn nhỏ độ rộng. Đường Thanh ngồi xuống về sau. Tô Thiên Từ thực nói với nàng bắt đầu phí bồi thường vi phạm hợp đồng hạng mục công việc cùng chú ý. Phạm vi, Song Ngọc cùng Đường Thanh Bảo Tiêu ngồi cùng một chỗ. Nhìn nhau không nói gì. Tô Thiên Từ sau khi nói xong. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Nói ra, ngươi tóc làm sao loạn? Dạng này không được a, vừa nói. Từ túi sách bên trong móc ra một cái màu đen cài tóc. Nói ra, nữ hài tử chính là muốn thời thời khắc khắc mỹ mỹ. Đến, ta giúp ngươi kẹp đi lên. Đường Thanh muốn cự tuyệt. Nhưng là Tô Thiên Từ đã một cái tay chống đỡ ở trên ghế salon. Một cái tay hướng đỉnh đầu nàng làm đi. Đường Thanh Bảo Tiêu. Một đôi mắt chăm chú nhìn Tô Thiên Từ tại Đường Thanh trên đầu động tác tay. Sợ nàng làm cái gì tiểu động tác. Rất nhanh, Tô Thiên Từ lại lần nữa ngồi xuống. Hài lòng cười nói. Rất tốt, rất đẹp. Trông thấy hộ vệ kia một mặt ngưng trọng biểu lộ. Liền một bộ buồn bực bộ dáng. Cười khẽ. Thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.